Stark trả lời thì đơn giản tới cực điểm. Tốt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.